Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Phú Khả Địch Quốc thẩm khai phục. Còn có người khác đang tìm dị thú. Lý Khâu sắc mặt biến hóa. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn từng cùng người nói, mình hưởng qua dị thú thịt, cảm thấy là trên đời nhất ngon chi vật, muốn ngừng không thể. Kỳ thực hắn là vì nguyên lực, đối với dị thú thịt hương vị cũng không thế nào coi trọng. Nhưng trên đời hoàn toàn chính xác có người 10 phần thích ăn dị thú thịt. Cùng hắn ra 1000 lượng mua xuống gấu thi so sánh, người kia mới thật sự là đại thủ bút. Giang Nam Phú Thương thẩm khai phục. Hắn Phú Khả Địch Quốc, chú trọng hưởng thụ, nhất là thích ăn, thích nhấm nháp các loại chân tu mỹ vị. Vì thế tiêu tiền như nước, bất kể tiền tài, thẩm khai phục vì có thể ăn vào đại tề các nơi tươi mới trái cây. Thậm chí chuyên môn mở tu tập con đường, khoái mã không phân ngày đêm vận chuyển, dị thú khó tìm khó giết. Hắn liền bỏ ra nhiều tiền thuê giang hồ cao thủ, vì hắn khắp thiên hạ tìm kiếm săn giết dị thú. Đây là dị thú thịt vẹn vẹn để hắn cảm thấy 10 phần ăn ngon. Không tới để hắn muốn ngừng không thể tình trạng. Không phải, trình độ sợ rằng sẽ càng sâu. Nói không chừng thẩm khai phục vì thường thường ăn vào dị thú thịt, sẽ chuyên môn thành lập được một cái trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo, tìm kiếm dị thú tung tích. Lý Khâu nghe người ta nói đến việc này lúc còn tận lực nghe ngóng thụ thẩm khai phục thuê, vì hắn tìm kiếm săn giết dị thú giang hồ cao thủ tin tức. Bởi vì hắn cảm thấy mình khả năng sớm muộn cũng sẽ cùng đối phương đụng tới. Vị đại ca này, đến thôn các ngươi, cầm đầu thế nhưng là hai người nam, một cao một thấp. Cao cái kia dáng người khôi ngô, tướng mạo khờ ngốc, vai gánh hai thanh đồng chùy. Thấp cái kia dáng người gầy còm, tặc mi thử nhãn, giữ lại hai phiết râu ria. Người thôn dân kia bị Lý Khâu hỏi một chút, thần sắc trì trệ, hoàn toàn chính xác giống ngươi nói dạng này. Ngươi biết bọn hắn? Nhận biết. Lý Khâu ánh mắt nhất động, lại hỏi, bọn hắn cái gì thời điểm tới làng? Hiện tại ở đâu? Người thôn dân kia nghĩ nghĩ, hồi đáp, hai người kia mang theo một số người, sớm tới tìm làng, nghe ngóng sau một lúc liền lên núi. Hiện tại hẳn là trong núi. Người thôn dân kia chỉ, liền khiêng cuốc đi. Lý Khâu đứng tại chỗ suy tư một lát, tìm một gia đình, cho chút tiền bạc, đem mã an bỗng nhiên xuống tới, lẻ loi một mình cõng cung tên, hướng trên núi đi đến. Trên núi, một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo khờ ngốc trung niên đại hán, khiêng hai thanh thường nhân đầu lớn nhỏ đồng chùy, thần sắc nhẹ nhõm tùy ý, giống đang tản bộ đồng dạng. Nhìn không ra hai thanh đồng chùy có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Phảng phất giấy, bên cạnh một cái vóc người khô gầy, xấu xí mặt gầy nam nhân, mặc ngực rộng áo choàng, đi đường ở giữa vung tay tư thế có chút quái dị. Ánh mắt cảnh giác thời khắc nhìn qua bốn phía, không giống trung niên đại hán như vậy tùy ý. Phía sau hai người mười mấy người cầm đao kiếm, thần sắc khẩn trương cảnh giác thậm chí có chút bối rối. Khách quan gầy còm nam nhân mất đi mấy phần thong dong tỉnh táo. Tôn Lịch ánh mắt liếc qua sau lưng mười mấy người, đáy mắt hiện lên một vòng khinh miệt. Những người này là hắn bỏ ra chút tiền bạc tùy tiện khai ra. Mạnh nhất bất quá đệ tam cảnh, không có một cái cao thủ, còn không có nhìn thấy dị thú, liền khẩn trương thành cái dạng này, so với lần trước đám người kia còn muốn không chịu nổi. Đi ở trong núi, bỗng nhiên một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Da lông nâu nhạt, cơ bắp phồng lên, thân thể giống sườn núi nhỏ đồng dạng, một đôi sừng trâu tương tự loan đao, bộ dáng 10 phần bình thường, bất quá một đầu cường tráng hoàng ngưu. Bờ ruộng ở giữa thường xuyên có thấy, lôi kéo mộc cày tại vất vả đất cày, không nghe lời lười biếng lúc sẽ còn chống cự bên trên hai cái roi. Đầu này Hoàng Nghiêu, bộ dáng bình thường, nhưng hình thể lại cực không bình thường. To lớn vô cùng, chiều cao gần 2 trượng, cao cận 1 trượng, to lớn đầu to, nhìn xuống bọn hắn, tựa như đang nhìn một chút lớn lên tương đối cao cỏ. So đàn sói mãnh hổ, còn muốn làm cho người ta cảm thấy rung động sợ hãi. 10 cái cầm đao kiếm người, lần đầu cùng như thế quái vật khổng lồ mặt đối mặt. Thần sắc e ngại, hai cỗ run rẩy, trong lòng không thể ức chế sinh ra quay người đào tẩu suy nghĩ. Tôn Lịch nhìn bọn hắn một chút, trong lòng thầm mắng, liền biết là một đám phế vật. Vĩnh viễn trông cậy vào không lên những người này có thể chính diện đưa đến cái tác dụng gì. Tôn Lịch hai mắt nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nghiêu, ánh mắt lạnh lùng, như thiểm điện vung tay. Từ áo choàng dưới đáy sau thắt lưng sờ qua, trên tay nhiều 2 cây to dài ngân châm. Phút chốc vung tay run cổ tay, 2 cây ngân châm bắn không mà qua, hóa thành 2 đạo ngân quang, tiến vào 2 con to lớn nghiêu nhãn. Bò, o, Hoàng Nghiêu 2 con mắt bị đâm mù, móng trâu loạn đào, thân thể khổng lồ đánh tới. Kịch liệt đau nhức kích thích trong lòng thú tính, làm nó nổi giận phát cuồng. Hoàng Nghiêu sườn núi nhỏ thân thể, hung hăng đụng vào một bên tráng kiện trên đại thụ. Đại địa rung động, đại thụ gặp khó lấy tưởng tượng cự lực va chạm, rễ cây lật nghiêng ra trong đất. Cầm đao kiếm 10 mấy người, nhìn thấy cái này một màn, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt sợ hãi, không ngừng nuốt nước bọt. Lên a, dị thú con mắt đã bị ta đánh mù, các ngươi còn đang chờ cái gì? Ta dùng tiền chẳng lẽ mời các ngươi đến xem náo nhiệt sao? Có muốn hay không cầm tới còn lại bạc? Tôn Lịch thần sắc hung ác, không kiên nhẫn quay đầu quát chói tai thúc giục nói, nghĩ đến kia bút cự ngân, 10 mấy người do dự một phen, ánh mắt hung ác, cắn răng giơ cao đao kiếm, hướng mắt mù Hoàng Nghiêu đánh tới. Tôn Lịch thấy này sắc mặt hòa hoãn không ít, quay đầu nhìn về phía vai gánh 2 thanh đồng chùy Lữ Hạ. Hướng hắn sử một cái ánh mắt, Lữ Hạ ước lượng 2 thanh đồng chùy, khờ ngốc trên mặt lộ ra một đạo hung tàn tiếu dung. Nện bước nhanh chân giống một con đứng thẳng người lên hùng bi. Hướng Hoàng Nghiêu đánh tới, hắn thân thể khôi ngô, tay cầm 2 thanh đồng chùy, sải bước, dưới chân lại cơ hồ không có phát ra cái gì tiếng vang. Hoàng Nghiêu một mực bị bên cạnh kêu to công kích tới nó kia 10 mấy người hấp dẫn chú ý. Không hề hay biết có người tới gần, 10 mấy người tay cầm đao kiếm, nhào nhào chém vào tại Hoàng Nghiêu trên thân, máu tươi thuận vết thương chảy ra, vết thương so với Hoàng Nghiêu hình thể không tính lớn. Kịch liệt đau nhức càng thêm kích thích nó, nổi giận phát cuồng, phát ra gầm rú, móng trâu đá lung tung, to lớn đầu trâu đánh tới. Có người bị móng trâu đá phải, đứt gân gãy xương, ngực toàn bộ lõm xuống dưới, óc băng liệt, đánh mất tính mệnh. Có người bị đầu trâu đụng vào, thân thể bay tứ tung ra ngoài, lăn nằm trên mặt đất, ho ra đầy máu. Hít vào nhiều thở ra ít, càng có một cái xui xẻo, bị sừng trâu đội lên, xuyên qua lưng bụng, lập tức chết đi, thi thể treo ở đầu trâu lên. Lữ Hạ đầy mặt khí thế hung ác, lặng yên tới gần, thân hình vọt lên, vận đủ khí lực, giơ cao đồng chùy, một chùy hung ác nện tại đầu trâu lên. Ngột ngạt một tiếng vang thật lớn, nương theo nứt xương thanh âm. Hoàng Nghiêu bị hung mãnh lực đảo đánh một cái lảo đảo, cái cằm da chóc thịt bong, lộ ra vỡ vụn sâm sâm bạch xương, thương thế thê thảm nhưng không có nguy hiểm tính mệnh. Hoàng Nghiêu càng thêm phát cuồng, trái trùng phải đụng, to lớn đầu trâu bày đến bày đi, giống từ đỉnh núi lăn xuống cự thạch, hung không thể đỡ, sừng trâu bên trên mặc thi thể. theo đầu trâu vung qua vung lại, đem mặt mày be bét máu hoàng nghiêu, nổi bật lên dữ tợn hung ác, giống ăn người yêu ma đồng dạng. Một chùy nện sau đó, Lữ Hạ liền đã xe nhẹ đường quen rút lui thân trốn đến một bên. Yên tĩnh chờ lấy lần sau cơ hội, hoàng nghiêu đột nhiên phát cuồng hạ. Xui xẻo chỉ có những cái kia bị Tôn Lịch dùng bạc dẫn tới người giang hồ. Đảo mắt, 10 cái tay cầm đao kiếm người giang hồ đã chết mất hơn phân nửa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN